Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, Dương giả, yên tâm ơ siêu ta đi một chút sẽ về, hẳn là không có việc gì, Dương dạ nắm Cố Lương tay đem hắn hướng trong phòng mang theo mang. Tiện đà buông ra hắn tay, đi nhanh đi tới rồi hành lang, lúc này đẹp hơn tư bọn họ ba người đã chạy tới. Lập tức hướng người hầu giáp trong phòng đuổi, bọn họ chạy trốn thực mau. Liên tiếp, thẳng đem Cố Lương hướng bên trong tễ, Cố Lương có chút sốt ruột. Thật vất vả mới đẩy ra bọn họ, mới đi đến hành lang, lần này, hắn liền thấy được rất là thần kỳ một màn, chính như Dương dạ đánh đàn thời điểm không thầy dạy cũng. Hiểu giống nhau, giờ phút này hắn cũng không sư tự thông đã hiểu chỉ huy con rơi bản lĩnh, hắn ngón trỏ hoành ở môi. Trước, thổi vài tiếng huýt sáo, những cái đó nguyên bản hùng hổ chuẩn bị cắn xé nhân loại huyết nhục con rơi. Liền chợt ngừng lại, Dương dạ đem ngón trỏ từ khóe môi rời đi. Lại phất phất tay, những cái đó con rơi liền hoàn toàn tan đi, giống như chăng chúng nó nghe theo Dương dạ mệnh lệnh. Về tới lầu 6 chúng nó nên đãi địa phương đợi, cứ như vậy. Phản hồi người hầu giáp phòng thời điểm, mọi người nhìn về phía Dương dạ ánh mắt liền đều có điểm ý vị thâm trường, đặc biệt là Mỹ tỷ tỷ. Nàng giơ lên một cái vở, nói, đây là ở người hầu bính trong phòng tìm được, bị con rơi đuổi giết trước, ta đang xem cái này. Người hầu bính ở mặt trên viết, đạt ngươi công tức thích dưỡng huyết con rơi. Này đó con rơi cùng hắn giống nhau, có thể hút người huyết, có lực lượng cường đại, thậm chí so rất nhiều cấp thấp quỷ hút máu còn lợi hại. Này đó huyết con rơi chỉ nghe công tước sai phái, là hắn sở có được cường đại vũ khí, hắn huấn luyện chúng nó, là chuẩn bị dùng chúng nó đối phó người sói. Đọc xong lời này, Mỹ thì tỉ nhìn về phía Dương dạ. Cho nên, người xác thật chính là đạt ngươi công tước, đừng quên. Đầu phiếu thời điểm, các ngươi đáp án sai rồi, Dương dạ nói. Kỳ thật hiện tại gà ta thân phận, ý nghĩa không lớn, dù sao các ngươi đều biết ta là quỷ hút máu. Nhiệm vụ chi nhánh thất bại, ta nhận, nhưng ta không phải đạt ngươi. Ta là William Bá Tước, các ngươi còn có người lục soát về ta manh mối sao? À này! Như thế có, Mỹ tỷ tỷ nhíu mày, phiên đến cái này vở trước một tờ, niệm mặt trên văn tự, này vẫn như cũ là người hầu bính viết nghe quản sự nói. William Bá Tước hai ngày này liền sẽ đến, thời trước gặp qua hắn, hắn thật sự quá anh tuấn, tuy rằng vẫn luôn đều nghe nói hắn thích hoa hồng công chúa. Nhưng ta còn là phải trang điểm xinh đẹp một chút, vạn nhất ta là có thể được đến hắn yêu ái đâu. Đối, cái này William Bá Tước mới là ta, người kia mặt trên, cái này người hầu bính là mấy hào viết lời này. Dương dạ hỏi, 11 nguyệt 7 ngày, Mỹ tỷ tỷ nói, Dương dạ nói. Kia không sai a, nàng nói ta hai ngày này sẽ tới, ấn 300 năm trước thời gian, ta chính là 11 nguyệt 8 ngày buổi sáng đến lâu đài cổ. Ngay sau đó ta liền xuyên qua lại đây, đẹp hơn tư tiến lên một bước. Hỏi hắn, vậy ngươi vì cái gì sẽ sai phái con rơi? Ngươi cùng đạt ngươi công tước quan hệ thực hảo. Hắn đã dạy ngươi như vậy pháp thuật. Ta không biết, ta chuyện xưa không có này đó, Dương dạ nói, Tô Lan cũng không khỏi mở miệng hỏi câu. Ngươi nơi đó cũng hoàn toàn không ta chuyện gì như sao? Ngươi không thích ta, đây là ý có điều chỉ đâu. Vẫn là ý có điều chỉ đâu. Dương dạ mi giác chọn một chút. Đáp đến chém đinh chặt sắt, không có, ta chuyện xưa cùng ngươi không có quan hệ, kịch bản ngoại kịch bản đều không có. Tô Lan không nói nữa, Dương dạ bắt lấy Cố Lương tay liền đi ra. Ngoài, nhìn thoáng qua trống trải, nhưng lực hiện hỗn độn hành lang, Dương dạ quay đầu lại nói, chúng ta đại gia lại từng người siêu tầm một chút đi. Ta chuyện xưa khả năng cùng đệ tam giai đoạn trung cực nhiệm vụ có quan hệ. Không cần lại thảo luận, hiện tại chúng ta vẫn là trước tìm ra, ai là giết hại ngài Mỹ lệ hung thủ, trừ 5 điểm chỉnh tập trung thảo luận trong nhà, hệ thống quảng bá. đúng giờ vang lên, hoan nghênh đại gia tiến vào gấp lâu đài cổ đệ nhị giai đoạn thảo luận. Thời gian vì 1 giờ. 1 giờ sau, thỉnh đại gia bầu chọn ra giết chết ngài Mỹ Lệ hung thủ, bổn giai đoạn vẫn như cũ không cho phép. Một chọi một, 6 giờ đồng hồ. Đầu phiếu hoàn thành, đại gia đem nghênh đón hoàn toàn mới mà chính thức cốt truyện suy diễn, đẹp hơn tư là trước hết. Đứng lên, ta, Dung đại lão còn có Mỹ, tỷ tỷ. Chúng ta chủ yếu xem chính là 5 tầng. Ta tới tổng kết một chút đi, chúng ta trước xem xét thi thể. Thi thể ngực có một đạo rất sâu, nhưng mặt ngoài miệng vết thương rất nhỏ miệng vết thương, nói tới đây. Đẹp hơn tư giơ lên một cái bạc chất giá chữ thập. Cái này giá chữ thập, là ta ở người hầu giáp trong phòng tìm được. Ta thử, giá chữ thập lớn nhỏ. Cùng ngài Mỹ Lệ ngực mặt ngoài miệng vết thương là cơ bản ăn khớp, ta cũng đem giá chữ thập dọc. Theo ngài Mỹ Lệ trên người miệng vết thương đẩy đi vào. Phát hiện có thể thực thuận lợi mà đi vào trái tim chỗ sâu trong, Cố Lương hỏi hắn. Ý của ngươi là, có người đem này cái giá chữ thập hoàn toàn chát đi vào. Hoàn toàn đi vào nàng ngực. Ngoặc kép, như thế khả năng, này giá chữ thập cũng không lớn. Chiều dài cùng phẩm chất đều cùng thiếu nữ ngón tay không sai biệt lắm mơ siêu, đối. Ngươi đã hỏi tới một cái thực mấu chốt vấn đề. Chờ ta nói xong, ngươi liền biết đây là vì cái gì, đẹp hơn tư nói. Chúng ta trước tới xem một khác dạng vật chứng, đẹp hơn tư giơ lên trang có bạc chất giá chữ thập. Hộp, phiên lại đây, cho đại gia triển lãm hộp mặt trái, chỉ thấy hộp mặt trái viết. Quỷ hút máu bản thân vì bất tử chi thân, trái tim bị thương, cũng không sẽ tử vong, trừ phi dùng đặc thù khí cụ. Tỉ như làm bạc chất giá chữ thập tiếp xúc bọn họ trái tim mơ siêu, bạc chất giá chữ thập là sát quỷ. Hút máu thần khí, đem chi cắm vào quỷ hút máu ngực, sẽ không lập tức đến chết, quỷ hút máu trái tim cùng chi liên tục tiếp xúc thời gian nhất định, mới có thể tử vong. Đến chết thời gian, quyết định bởi với quỷ hút máu bản thân lực lượng lớn nhỏ. Bạc chất giá chữ thập liên tục tiếp xúc này trái tim dưới tình huống. Thông thường 3-5 giờ đến chết, triển lãm xong hộp. Đẹp hơn tư đem nó buông, tiếp tục tổng kết hiểu biết đến cái này tình huống sau. Chúng ta tới nói một chút thời gian tuyến, công thức chuẩn bị ở 11-18 ngày cùng ngài Mỹ Lệ. Chính thức cử hành hôn lễ, ngài Mỹ Lệ chết vào 11-17 ngày, bởi vậy. 11-17 ngày hôm nay, mỗi người thời gian tuyến liền trọng yếu phi thường, ngày này. 5 tầng các người hầu đều nhìn chằm chằm ngài Mỹ Lệ phòng. Có rất nhiều vì xem nàng khi nào phương tiện, hảo đi tìm nàng thí quần áo. Còn có, tỉ như người hầu giáp loại này, là vì động thủ sát nàng, bởi vậy, chúng ta thông qua đối các phòng tinh tế điều tra, tìm được các người hầu đối với ngày này ký lục đôi câu vài lời. Khâu ở bên nhau. Liền hoàn mỹ hoàn nguyên 11-17 ngày hôm nay các vị hiểm nghi người thời gian tuyến, đẹp hơn. Từ một bên giảng thuật, Cố Lương một bên ở notebook thượng nhớ xuống dưới, chỉnh thể xem xuống dưới. Thời gian tuyến xác thật thập phần rõ ràng, 11-17 buổi trưa ngọ 12 điểm. Công thức sớm nhất đi ngải Mỹ Lệ phòng, 1 giờ sau rời đi, buổi chiều 3 điểm. Công chúa lấy tìm ngài Mỹ Lệ uống xong ngọ trà danh nghĩa. Đi nàng phòng, công chúa rời đi thời điểm. Đã là buổi chiều 5 điểm mơ siêu người hầu bính thấy công chúa rời đi. Chợt phủng áo cưới đi tìm ngài Mỹ Lệ thí xuyên. 20 phút sau lại phủng áo cưới rời đi, buổi chiều 6 giờ. Công chúa lại tới nữa một chuyến. Lúc này nhưng thật ra chỉ đợi nửa giờ liền đi rồi, buổi chiều 7 điểm. Đông phương thuật sĩ tới, hắn tân họa hảo một bức hoa hướng dương, là tới cấp ngải Mỹ Lệ đưa họa, hắn chỉ đợi không sai biệt lắm 10 phút. Liền nhanh chóng rời đi, buổi chiều 7 giờ rưỡi, người hầu giáp vào ngải Mỹ Lệ phòng một chuyến, nàng là đi cấp ngải Mỹ Lệ trang điểm trải chuốt bởi. Vì buổi tối 8 điểm nửa có tiệc tối, công tước cố ý dặn dò đám người hầu. Muốn đem phu nhân trang điểm đến xinh đẹp điểm mơ siêu nói tới đây thời điểm. Đẹp hơn tư cường điệu câu, người hầu giáp là phi thường khả nghi, cho các ngươi nhìn xem người hầu Ất Nhật ký. Nàng lấy nàng thị giác, ký lục người hầu giáp đủ loại khả nghi biểu hiện. Cố Lương là trước hết tiếp nhận nhật ký. Xem ở siêu mặt trên viết, hôm nay gặp một kiện đặc biệt sự, công tước làm chúng ta đi cấp phu nhân hóa trang, nhưng buổi chiều vẫn luôn có người tìm phu nhân, không sai biệt lắm chờ đến 7 điểm 10 phân, Đông Phương thuật sĩ đi rồi, nàng mới có không, ta chuẩn bị tốt đồ vật, đang muốn qua đi, người hầu giáp lại nói, hôm nay làm nàng tới làm chuyện này, nàng tưởng giúp ta vội, kỳ quái, cấp phu nhân hóa trang sống. Ngày thường đều là ta là mơ siêu người hầu giáp thực không thích phu nhân. Ngày thường đều không muốn hầu hạ nàng. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Cố ý ở ngoài cửa nhiều quan sát trong chốc lát người hầu giáp không sai biệt lắm là 7 giờ rưỡi đi. Phu nhân phòng, đại khái qua nửa giờ. Nàng ra tới, nàng biểu tình thực cổ quái. Giống như rất cao hứng. Giống như lại có điểm bi thương. Thật là kỳ quái, đại gia lục tục xem xong nhật ký. Đẹp hơn tư tiếp tục nói. Cũng bởi vậy, người hầu giáp không sai biệt lắm là 7 giờ rưỡi tiến vào ngài Mỹ lệ phòng. 8 điểm ra tới, sau đó ta tiếp tục đi xuống nói, buổi tối 8 điểm nửa thời điểm. Ngài Mỹ lệ hiện thân tham gia tiệc tối, đây là ta vừa rồi nói. Mình diễn viên hỏi đến trọng điểm mơ siêu chúng ta hoài nghi. Ngài Mỹ lệ lúc này, ngực đã cắm bạc chất giá chữ thập bởi vì giá chữ thập toàn bộ đều chát vào nàng ngực. Có thể nói bị nàng trái tim bao vây, cho nên nàng ăn mặc lễ phục thời điểm, bề ngoài nhìn không ra tới, Dương Dạ lúc này mở miệng hỏi. Từ các ngươi lục soát chứng cứ tới xem, ai là sớm nhất phát hiện nàng thi thể. Buổi tối 10 điểm nửa, đẹp hơn tư nói, người hầu bính buổi chiều 5 điểm 20 phân. Vì ngài Mỹ lệ thử qua áo cưới sau, đi tìm may vá sửa chữa, buổi tối sửa chữa hảo, người hầu bính lại đi tìm ngài Mỹ lệ, là làm nàng lần thứ hai thí xuyên áo cưới, bảo đảm ngày mai hôn lễ thượng, hết thảy đều là hoàn mỹ nhất, kết quả nàng phát hiện, ngài Mỹ lệ nằm ở trong quan tài, hoàn toàn chết đi, Dương Dạ hỏi hắn, tiệc tối là điểm kết thúc, đẹp hơn tư nói, 9 điểm nửa. Ngài Mỹ lệ nói phải về phòng, công tước khiến cho nàng đi trở về. Nguyên bản buổi tối là có vũ hội, đám người hầu đều ở tiếc nuối. Vốn đang muốn mượn vũ hội thả lòng, kết quả bởi vì ngài Mỹ lệ một câu. Công tước liền đem vũ hội hủy bỏ, Dương Dạ nói. Như vậy nàng tử vong thời gian, chính là ở 9 điểm nửa đến 10 điểm nửa chi gian, đúng vậy, đẹp hơn tư nói. Bạc chất giá chữ thập đến chết thời gian 3, 5 tiếng đồng hồ. Mà liền trước mắt manh mối xem, ngài Mỹ lệ chỉ có thể là chết vào giá chữ thập. Không có khác khả năng. Như vậy, nàng đi ăn cơm thời điểm, trái tim nhất định có giá chữ thập. Cố Lương nghe đến đó. Không khỏi nhíu mày, chính là này rất kỳ quái. Trái tim chát giá chữ thập, nàng lại làm bộ cái gì cũng không biết. Tiếp tục bình thường tham gia tiệc tối. Đẹp hơn tư nói, chúng ta đi 5 tầng vài người phía trước thảo luận quá. Khả năng nàng vẫn luôn muốn chết, như vậy nàng mới có thể thoát đi công tước ma chảo. Nhưng là công tước không cho nàng chết, nàng cũng căn bản không biết chính mình như thế nào mới có thể chết thẳng đến có nghi hung đem. Giá chữ thập cắm vào nàng ngực, nàng thế mới biết, nguyên lai bạc chất giá chữ thập có thể làm chính mình chết. Nàng dứt khoát mặc kệ chính mình chết đi, cho nên không có cầu cứu, không có đem giá chữ thập lấy ra. Cố Lương nhíu mày. Kia nàng có hay không có thể là tự sát, điểm này có thể chờ đầu phiếu thời điểm nhìn xem, có hay không nàng chính mình cũng là nghi hung lựa chọn. Dương Dạ suy nghĩ một lát. Lại nói, bất quá cái này khả năng tính tương đối tiểu, công chúa nhật ký nhắc tới quá. Nàng cũng muốn dùng bạc chất giá chữ thập sát ngài Mỹ lệ. Chính là nàng không dám đụng vào giá chữ thập, sợ chính mình bị thương, bao gồm người hầu giáp trong phòng manh mối cũng cho thấy. Nàng là tìm được rồi chính mình có thể chạm vào bạc chất giá chữ thập mà không bị thương biện pháp. Mới dám lấy ngoạn ý nhi này đi sát ngài Mỹ lệ, Cố Lương nói. Ân, điểm này ta tán thành. quỷ hút máu tay nếu đụng tới giá chữ thập, khả năng liền sẽ bị thương mất đi sức lực. Thế cho nên ngài Mỹ Lệ khả năng không có biện pháp cầm nó sát chính mình, nhưng Cố Lương vẫn là cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là một loại cái dạng gì tình huống, có thể làm nàng trong tim chát giá chữ thập dưới tình huống. Làm bộ không có việc gì, bình thường xuất hiện ở trong yến hội, cùng đại gia cùng nhau ăn cái gì đâu. Công tước cũng hoàn toàn không thấy ra tới nàng khác thường sao. Dương Dạ lúc này đứng lên, nói, ta đem ta cùng Minh diễn viên ở còn lại tầng lầu lục soát đồ vật. Cho đại gia nói một chút như thế, Dương Dạ đơn giản giới thiệu một chút hắn cùng Cố Lương lục soát tình huống. Trong lúc Lý Hiểu Ngọc đám người lược làm bổ sung, Dương Dạ lại nói. Cho nên chuyện này vẫn là rất rõ ràng. Xem ra hệ thống không tính toán ở đệ nhị giai đoạn quá mức khó xử chúng ta, người chết ngày Mỹ Lệ. Tử vong thời gian, 9 điểm nửa đến 10 điểm nửa chi gian, bạc chất giá chữ thập giết chết quỷ hút máu thời gian. Là 3, 5 tiếng đồng hồ, như vậy. Ấn ngắn nhất thời gian 3 tiếng đồng hồ tới đẩy. Nàng ngực chung giá chữ thập, là ở 6 giờ nửa đến 7 giờ rưỡi chi gian. Hết chương.